luận là chiến mâu chiến xa cũng không cần sử dụng linh kim chân quý. Cho dù là kim sắc chiến xa, linh tiên bình thường cũng chỉ cần 10 ngày là có thể hoàn thành. Cự linh thần nghe vậy nhất thời cười, xác thực là như thế. Gần 7 tháng thời gian đã có 20 vạn tán tu đến nhờ và đế đình. Chư tông trong cảnh nội năm nay cũng đã phái ra 5 vạn đệ tử đến hành cung đảm nhiệm chức vị. Hiện giờ không chỉ là cấm quân, ngay cả bên phá quân thần tướng binh mà cũng đã điền vào đầy đủ quân số. Vừa dứt lời, cự linh thần lại lộ ra vài phần tiếc nuối. Đáng tiếc phần lớn đều là tu sĩ đại thừa đã sắp hết thọ nguyên. Phía trên linh tiên thiên tiên ít càng thêm ít. Nhạc Vũ Ân nhẹ một tiếng, cũng không để ý tới. Kỳ thật nơi sản xuất tu sĩ vẫn là đạo giáo chư tông. Nhưng những nhân sĩ tu đạo này phần lớn tình nguyện cho đệ tử mình chuyển sang kiếp khác, mong muội nguyên linh cũng không nguyện đi nhờ và thiên đình. Lần này hắn cưỡng bức chư tông trong địa vực quản hạt giao ra đệ tử đại thừa cảnh, còn muốn đòi linh tiên thiên tiên sẽ làm những tông giáo kia bị bức ép làm phản. Hiện tại căn cơ của hắn chưa ổn, việc này chỉ phải chờ ngày sau hãng nói. Nhìn xem chốc lát, trong mắt Nhạc Vũ dần dần lộ ra vài phần ý cười, tiện tay lấy tuyên thiên phủ ném qua, thản nhiên nói, binh mã huấn luyện không tệ, vật này xem như ta ban cho ngươi phòng thân. Ngươi là thống lĩnh Long Vũ quân đế đình, cũng không thể không có món binh khí thích hợp trong tay. Cự linh thần theo bản năng đón lấy, bỗng dưng tay trầm xuống, không cách cầm vững liền rơi xuống chiến xa dưới chân. Lưỡi bố sắc bén trực tiếp phá vỡ tử kim sắc chiến xa, ầm ầm rơi xuống. Nếu không có Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận nâng đỡ, cơ hồ đã xuyên thấu cả phù không đảo. Hậu thiên nhị phẩm tiên binh, quang mang trong mắt cự linh thần bạo phát, tiếp theo vẻ mặt lại ảm đạm nói, mặt tướng ta ân bệ hạ ưu ái, nhưng vật này xin bệ hạ hãy thu hồi. Mặt tướng chỉ là một thiên tiên tu sĩ, ngày sau thật khó có cơ hội tiến bước. Không nên làm mai một bảo vật này. Nhạc Vũ cũng không đáp lời hắn, ngược lại dò hỏi, cự linh ngươi cũng có tu vi thiên tiên, một thân căn cốt tuyệt hảo, chính là nhân tuyển tốt nhất để tu tiên. Đại La Kim Tiên có lẽ không dám hy vọng, nhưng Thái Thanh Huyền Tiên thì không cần phải nói. Lúc trước vì chuyện gì mà phải đi nhờ vả thiên đình, vận khí của ta thật không tốt. Cự linh thần suy sụp nói, lúc trước muốn đi Côn Luân bái sư, lại gặp phải chuyện Vu tộc cùng Yêu tộc liên thủ muốn chu diệt Đông Vương Công, bị một vị huyền tiên tiện tay đánh chết. Lúc sau trọng ngưng hình thể, tu hành tại phụ cận Bất Chu Sơn, kết quả chưa được vạn năm, Cộng Công cùng Trúc Dung lại xảy ra một trận đại chiến, đánh gãy Bất Chu Sơn. Hai người này cùng chuyên húc hợp mưu muốn diệt Thiên Thông, bẻ gãy thang trời, lại làm phiền hà tới chúng ta, vô cùng âm hiểm. Tuy ta là thiên tiên có thể hưởng trăm vạn năm thọ nguyên, nhưng vì hai lần ngưng tụ hình thể đã bị giảm còn 4 vạn năm, nhưng đã không còn khả năng tiếp tục tiến thêm một bước. Cuối cùng vì bất đắc dĩ mới đến thiên đình thử thời vận, mượn tín ngưỡng lực náu thân. Kỳ thật ngọc tiên thiên tiên trong thiên đình đều là như thế. Cho dù tính tình Nhạc Vũ trầm ổn, nhưng nghe được cũng phải bật cười. Nếu thật là như thế, cự linh thần quả thật xui xẻo tới tận cùng. Hắn cũng không hỏi thêm, khẽ vẫy tay, liền đem thân thể cao 4 trượng của cự linh thần nhiếp tới bên người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, hậu thổ báo tin. Căn cốt thật mạnh, thần lực kinh người, thiếu chút nữa đã thành tựu kim linh thể. Dung vũ hóa vân chân khí xuyên vào cổ tay cự linh thần, thăm dò toàn thân hắn. Kết cấu thân thể hắn còn chưa thành hình, trong mắt Nhạc Vũ đã hiện lên tia tinh mang. Người này ngoại trừ thân hình lớn hơn người thường gấp 2, hồn lực trời sinh đã vô cùng mạnh mẽ, chưa tu tập công pháp gì cũng đã mạnh hơn người thường gấp 5 lần. Pháp lực thần hồn mặc dù cũng bị tín ngưỡng lực xâm nhiễm, nhưng không đến nỗi không thể cứu vãn. Ngay sau đó Nhạc Vũ chợt cau mày, đứng yên tại chỗ. Nguyên bản hắn tính toán dùng đan dược đem đạo lực cảnh giới của cự linh thần xông thẳng thái ất chân tiên. Khi đó cho dù tiếp lĩnh chức vụ nhất phương thần tướng xem như cũng đã đủ. Hiện giờ nhìn thấy tư chất căn cơ tốt như vậy, nếu làm như thế thật quá đáng tiếc. Đây chính là chân chính làm tuyệt đường thành tựu đại đạo của cự linh thần. Thân thể người này trời sinh vô cùng mạnh mẽ, nếu không hà công phu về phương diện này, đồng dạng sẽ làm Minh Châu long đong.

nhưng tới giờ phút này trên mặt Nhạc Vũ lại lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Năm thanh tiên binh phi kiếm ngũ sắc từ trong đan điền Nhạc Vũ đều tự bay ra. Không cần tới âm dương lưỡng nghi kiếm trận đồ, Nhạc Vũ chỉ điều khiển bộ tiên thiên nhất phẩm tiên binh kia mạnh mẽ chém thẳng tới hư không một kích. Ngay lập tức liền phát ra từng trận tiếng vang bạo liệt. Nhưng ngay sau đó khu vực thời không gió lốc trước mặt đã biến mất. Một đường thẳng tắp không còn vật gì ngăn cản. Mà ngũ hành kiếm khí vẫn còn dư thừa uy lực, đánh thẳng tới hư không phía trước. Nhạc Vũ nhân cơ hội phi độn tới trước không hề bị ngăn trở. Chỉ một lát sau liền cảm giác cả người buông lỏng, phảng phất như vừa thoát ra khỏi bồn lầy ao đầm. Tới nơi đây, hồn niệm của Nhạc Vũ liền toàn lực khuếch trương, chỉ sau một lát liền tập trung vào phương vị thiên nguyên giới, xa xa bay đi như tia chớp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1008, huyết lưu phiêu sự cơ hồ không hề tiếc nối chân nguyên. Bên trong hư không Nhạc Vũ xuyên qua vô số mảnh nhỏ thời không, trong một mảnh hỗn độn lại càng không biết bay mất bao lâu. Thẳng đến khi Nhạc Vũ dùng thanh lộ linh tuyền của Bồng Lai đảo lần thứ ba, hồn niệm mới lờ mờ bắt giữ được hồn thức ấn ký hắn lưu lại tại Quảng Lăng Tông trong thiên nguyên giới. Nhưng khi hồn niệm xa xa tìm kiếm trong lòng Nhạc Vũ càng thêm kinh hoàng, không hề ngừng lại, hắn tiếp tục điên cuồng bay nhanh. Lại càng thêm cẩn thận liên tục đánh ra vài chương đạo phù che giấu hành tung. Hắn đã giao Hy Hoàng Tàn Kính cho Tử Hàm, về Bạch Già Thiên Lệnh đã để lại cho hóa thân của hắn. Cũng may mấy năm nay hắn mạo hiểm dùng thân phận của Uyên Minh, huyễn thuật thủy hệ đã dùng thuận buồm xuôi gió, dùng để che lấp hành tung cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không dễ dàng phát hiện. Càng đến gần thiên nguyên giới, Nhạc Vũ càng có thể cảm giác được tia khí tức quen thuộc. Nhưng hắn cũng chưa trực tiếp tiến vào, thân hình biến hóa nhỏ như hạt bụi, ẩn vào trong một bọt khí thời không tùy thời có thể vỡ tan, lạnh lùng nhìn về hướng thiên nguyên giới thật chăm chú. Mở ra Hoàng Kim Long Nhãn, Vô Vọng Chân Thủy cùng Thái Vi Thanh Lương Chân Dịch đều được truyền vào trong mắt. Ngay sau đó không gian bích lũy liền bị thần nhãn xuyên thấu, trực tiếp chiếu thẳng về thiên nguyên giới, ngay phương vị Quảng Lăng Tông. Ngọn núi lớn quen thuộc đến cực điểm hiện ra trong mắt hắn, đồng tử trong mắt Nhạc Vũ co rút lại, nắm chặt hai tay. Bên ngoài Quảng Lăng Tông đang có mấy trăm vạn tu sĩ chặt chẽ bao vây, một tòa đại trận khổng lồ đem trọn Quảng Lăng Sơn vây kín như nêm cối. Mà bên trong Quảng Lăng Sơn, chỉ thấy bên trên Thủy Hàn Phong, Quan Vân Điện đã bị tổn hại, chỉ còn lại một tòa đại đại bị tàn phá vỡ nát. Thần sắc Liễu Nguyệt Như đạm nhiên ngồi ngay ngắn bên trong điện, mà bên trong Quảng Lăng Tông biến thành một tòa kiếm trận vô cùng khổng lồ. Ngay trung ương chính là thập ngự phục ma kiếm trận, 10 thanh kiếm tiên màu sắc khác nhau không ngừng xoay quanh chuyển động bên ngoài đại điện. 10 phương vị đều có một tu sĩ đại thừa chủ trì, trận đồ kiếm trận nằm dưới ghế ngồi của Liễu Nguyệt Như. Ở bên ngoài còn có vô số linh binh, phân ra phương vị cửu cung. Ngoại trừ thập ngự phục ma kiếm trận ngay trung ương, còn lại 8 phương hướng đều có 2 vị tu sĩ đại thừa chủ trì, trấn áp một phương, tiên binh gần trăm, siêu giai gần ngàn. Hàng vạn hàng ngàn binh khí xoay quanh vũ động, kiếm khí quang mang cùng đại trận vây ngoài núi không ngừng va chạm xung kích. Lấy Quảng Lăng Sơn phiêu phù làm cơ sở, cả cửu tiêu càn nguyên kiếm trận do 30 vạn Quảng Lăng tu sĩ điều khiển lù lù bất động. Bỗng dưng phía chân trời hiện ra một chùm hồng quang kích tới, từ rất xa chỉ thấy 3 cây phượng linh phi lên trên không Quảng Lăng Sơn, hóa thành 3 hỏa phượng thật lớn xoay quanh giáng xuống. Cơ hồ bóng kiếm vừa tiếp xúc tới 3 hỏa phượng liền vỡ, những tu sĩ linh hư cảnh không chịu nổi áp lực liền nứt toác mà chết. Ngay khi phượng ảnh hướng bên sườn Quảng Lăng Sơn ngay Vân Thiên Cung mạnh mẽ đập xuống, bên trong Quan Vân Điện Liễu Nguyệt Như chợt mở mắt ra, trong con ngươi thanh lệ tinh mang sáng lên, tinh quang rạng rỡ. Ngay sau đó một bộ phi kiếm ngũ sắc liền theo trong tay áo xuyên ra, sau đó nháy mắt hợp lại thành một. Liễu Nguyệt Như trên tay cầm kiếm, mạnh mẽ chém lên bầu trời, ngay lập tức ngũ sắc kiếm quang ngưng tụ tới mức tận cùng, từ trong ngón tay nàng bắn mạnh ra. Ngũ sắc kiếm mang nhỏ như châm nhọn nhưng phảng phất mang theo oai lực diệt thế, ngũ hành lực khuấy động không ngớt. chỉ một kiếm liền đem một cây phượng linh chém vỡ. Ngay sau đó ngũ sắc kiếm quang tiếp tục càn quét phía chân trời, đem hai hỏa hoàng còn lại toàn bộ càn quét. Sau đó hiện thành hai cây phượng linh không trọn vẹn xa xa bỏ chạy, lúc này mới xem như biến mất. Nhưng bên trong quan vân điện, toàn thân Liễu Nguyệt Như cũng đẫm máu, vô số vết thương vỡ ra. Liễu Nguyệt Như lại không chút nào để ý lau đi máu tươi tràn ra khóe miệng, thần sắc bình tĩnh tự nhiên ngồi ngay ngắn tại chỗ. Mà xa xa phía chân trời, truyền ra một tiếng hừ lạnh, lấy thân đại thừa kháng cử thiên tiên lực. Quảng Lăng nhất mạch các ngươi xác thực được lắm. Thú vị, bản thân ta thực muốn nhìn ngươi dưới đạo pháp của ta rốt cục còn có thể chịu đựng tới lúc nào. Lời tuy như thế nhưng bên kia vẫn tạm thời chưa có cử động. Chỉ có bên ngoài Quảng Lăng Sơn gần 300 vạn tu sĩ đang thay phiên nhau. Cả tòa đại trận vẫn vận chuyển không ngừng, vô số quang hoa không ngừng đập thẳng vào Quảng Lăng Sơn. Nhất đồng giáo thiên tiên, Nhạc Vũ vận chuyển long nhãn hướng thanh âm kia nhìn lại. Chỉ thấy nơi trận nhãn kia có một trung niên mặt trắng với chòm râu dài 3 tấc chừng 30 tuổi đang phiêu phủ giữa hư không, trong mắt lộ ra vẻ lãnh lệ. Quanh người hắn còn có hơn 10 tu sĩ đại thừa đều là nhất tông trưởng giáo. Lúc Nhạc Vũ phi thăng đều từng gặp qua. Lúc này thần sắc vô cùng kính cẩn, đứng ngay bên cạnh trung niên kia. Một người bên trong còn lên tiếng, Quảng Lăng từ sau khi Nhạc Vũ đạt tới đại thừa xưng hùng thiên nguyên giới, cũng hơn 100 năm. Vốn nói sau khi người này phi thăng chúng ta còn có thể đỡ hơn một chút. Thật không ngờ sau Nhạc Vũ còn có Liễu Nguyệt Như, quả nhiên là thiên tư mạnh mẽ tuyệt đối. Gần 100 năm cũng đã tu luyện tới đại thừa đỉnh phong. Nếu không có thượng giới tiên trưởng buông xuống, chúng ta thật sự không có người nào có thể chế phục. Trung niên mặt trắng kia trên mặt tuy hờ hững, trong mắt lộ ra vài phần ngưng trọng. Nhưng những tu sĩ đại thừa khác lại sôi nổi phụ họa. Mấy năm nay Quảng Lăng Tông uy thế quá thịnh, chư tông mấy năm nay ai không bị ức hiếp. Nên tiêu diệt, không để bọn hắn làm hại thiên nguyên giới. Tông ta cùng Quảng Lăng Tông có mối hận diệt môn, thậm chí còn bị bức rời khỏi thế giới này. Lần này diệt vong Quảng Lang, xin Thượng Tiên làm chủ, đem Nhạc thị hậu nhân ban cho chúng ta xử trí. 100 năm thời gian chúng ta thật sự chỉ hận không được ăn thịt uống máu bọn hắn. Phải làm cho hậu nhân của hắn, nam tử chết hết, nữ tử làm sướng, đời đời kiếp kiếp đều là kỹ nữ. Hai mắt Nhạc Vũ híp lại, sát ý trong con ngươi vô cùng thâm trầm, ẩn sâu tận đáy mắt. Giống như u đàm, vô cùng thâm thúy, một tia lệ khí ẩn chứa cháy rực. Hay cho câu nam tử chết hết, nữ tử làm sướng. Tốt, tốt, tốt. Hạo Dương Môn, Bắc Hải Tán Tiên, Đông Dương Tông, Tử Nghiễn Tông, Thiên Đạo Minh, cư nhiên còn Thanh Châu Vân gia. Lúc trước một niệm nhân từ, không muốn vô cớ giết người. Chỉ mong Quảng Lăng cùng các ngươi đồng tâm hiệp lực bảo vệ vận khí thiên nguyên giới. Lưu lại mạng chó cho các ngươi. Cũng không ngờ hôm nay lại làm cho Quảng Lăng Tông trêu chọc tai vạ như thế. Sớm biết hôm nay, trước khi phi thăng nên đem các ngươi diệt sạch mới phải. Muốn tiêu diệt tông ta dựa vào Lan giáo, nghĩ ta không làm gì được các ngươi. Lạnh giọng cười, Nhạc Vũ đè nén nỗi hận trong lồng ngực. Dùng khuy thiên châu phụ trợ đem long nhãn thúc dục lên tới mức tận cùng, tra xét chung quanh thiên nguyên giới, thần hồn xa xa tản ra, thật cẩn thận dò tìm chung quanh. Hắn chỉ cảm thấy vô số thời không loạn lưu chợt sinh chợt diệt, chỉ trong chốc lát sản sinh vô số tiểu thiên thế giới, lại lập tức hỏng mất tan rã. Dần dần, cả ngoại tầng thiên nguyên giới đều nằm bên trong sự thôi diễn suy tính của thông thiên nghi. Quả nhiên, là cạm bẫy sao? Cảm giác được không gian vũ trụ vây quanh mấy tòa đại trận mơ hồ đem cả thiên nguyên giới bao phủ bên trong. Chung quanh nhất phương thế giới này rõ ràng có tới mấy vạn thiên tiên, gần ngàn ngọc tiên đều đang náu thân bên trong bọt khí thời không, không hề hiện thân. Do vài thái ất chân tiên chủ trì, lại không biết sử dụng pháp môn gì lấy thân chân tiên còn có thể náu thân bên ngoài chư giới. Tận sâu trong hư không xa xôi, cũng có mấy đạo thần thức đại la kim tiên đang bao phủ nơi đây. Nhạc Vũ không khỏi cười lạnh, tiếp theo không chút do dự xoay người phi độn rời đi, dùng thanh y của âm linh đảo, lưu lại thanh lộ linh tuyền chống đỡ, chỉ nửa ngày thời gian đã xuyên qua vô số thời không, rời xa thiên nguyên giới. Đợi đến khi Nhạc Vũ dừng lại thân hình, hiện thân ngay bên ngoài một tiểu thiên thế giới có quy mô như thiên nguyên giới. Thần Long nhà án tra xét chung quanh, không bao lâu chân mày thoáng nhíu lại, chặt chẽ nhìn xuống phía tây thế giới kia. Phương vị kia là một tòa hùng sơn cao tới ngoài 30 vạn trượng, đứng sừng sững phía tây, vô số tu sĩ ra vào bên trong. Long toàn giới, đạo diễn tông sao? Hai mắt Nhạc Vũ nhẹ nhàng híp lại, sau một lát bỗng dưng mở ra. Bên trong đồng tử màu vàng chỉ còn lại một mảnh băng xương không chút nhân tính, cùng sát khí vô tận, lệ khí khôn cùng. Cái gọi là long có nghịch lân, không thể va chạm. Các ngươi muốn diệt truyền thừa đạo thống Quảng Lăng tông ta, Nhạc Vũ này cũng phải làm chư tông lan giáo các ngươi, máu nhuộm thế gian. Tay trái triệu ra nghịch thiên đao, bay vút lên trong tay Nhạc Vũ. Hỗn nguyên ngũ hành pháp lực trong cơ thể cơ hồ thúc dục tới mức tận cùng, ngay sau đó tiên tay chém ra một đao xuyên thẳng tiểu thiên thế giới trước mắt. Đao ý lạnh thấu xương, nháy mắt phá khai trở chướng trùng địa, đem hàng rào không gian của long toàn giới phá vỡ vết rách thật lớn, tựa như thiên nhãn xuất hiện ngay trên bầu trời long toàn giới. Hắc sắc đao mang đen nhánh không chút âm thanh từ ngay vết rách không gian thẳng hàng xuống dưới, sau đó thoáng chốc nứt toác, một đao diệt thế phá hủy toàn bộ thiên địa pháp tắc, hổ sơn đại trận nháy mắt hỏng mất, mà cả tòa hùng sơn, hơn 10 vạn tu sĩ cơ hồ không hề có chút đường phản kháng. Hắc sắc đao mang đập xuống, thần hồn câu diệt. Chỉ có những tán tiên đại thừa tập trung trên đỉnh núi đều tự tế ra tiên bảo, chống đỡ chốc lát bỏ chạy tứ tán. Tu sĩ đại thừa cầm đầu thần hồn thân thể đã tổn hại hơn phân nửa, trong miệng phun ra ngụm máu bầm, ngửa mặt lên trời quát to, là đại tiên phương nào ra tay, muốn diệt đạo diễn tông ta? Hay là không biết tổ sư tông ta chính là Từ Hàng đạo tôn? Lan giáo chính thống truyền thừa, Từ Hàng chính thống truyền thừa. Nhạc Vũ cười lạnh, nghịch thiên đao trong tay lại tụ tập hắc quang, vô số thời không toái nhận tầng tầng bao vây. Thanh thế không hiện nhưng bên trong long toàn giới cũng đã theo hắc quang thành hình, phát ra trận trận gào thét. Vẻ mặt Nhạc Vũ thoáng giật mình, tiếp theo ngay sau đó liền cầm thanh đao trong tay ném vào trong khe hở không gian. Trên thanh đao vang lên một tiếng long ngâm, một cự long dài 5 vạn trượng xoay quanh trên thân đao. Toàn bộ pháp tắc nháy mắt băng diệt, cả nhất phương thế giới đều đang tiêu vong tan rã. Một đạo hắc quang thế như trẻ tre xuyên toa bên trong, chỉ một lần lượn vòng đã đem vài tên tán tiên đại thừa toàn bộ chém giết. Thời không toái nhận từ khắp 4 phương 8 hướng đập vào, đem những đệ tử còn lại của đạo diễn tông toàn bộ chém rụng đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, tuyệt ngươi đạo thống. Tuy là ngày đông giá rét, nhưng bên trong động thiên ngọc hư cung khí hậu như xuân. Chung quanh xanh biếc giạt rào, toàn bộ thảo mộc hoa tươi tôn vinh rực rỡ. Ngay trung ương có một tòa cung điện khổng lồ phiêu phù, trang nghiêm đẹp đẽ quý giá. Liếc mắt nhìn lại, phi kim lưu bích, lộng lẫy huy hoàng, vô biên vô tế. Mà bên trong thánh điện, mây khói muôn màu tràn ngập xung quanh, hương thơm ngăn ngát làm lòng người say mê, phấn chấn tinh thần. Nhưng giờ phút này bên trong điện phủ phạm vi vạn trượng lớn như vậy, cũng chỉ có 3 bóng người. Một lão giả tay cầm phất trần, một tu sĩ dung mạo tú lệ, còn có một đạo nhân tướng mạo kỳ vĩ, làn da nổi lên quang hoa vàng óng ánh. Có thể làm cho Từ Hàng sư đệ tính kế đủ mọi cách, cuối cùng phải buồn bực mà về. Ta xem vị uyên minh kia cũng là thế gian đệ nhất nhân. Đạo nhân có làn da màu vàng cười khẽ một tiếng, hưng trí giạt rào cẩn thận quan sát đối diện, nhìn vào vị sư đệ Từ Hàng đạo nhân kia, trong mắt mang theo vẻ trêu tức nhẹ nhẹ. Sắc mặt Từ Hàng xanh mét, ậm ừ không để ý tới, chỉ yên lặng uống quỳnh tương trên bàn trước người. Chỉ có lão giả kia khe khẽ thở dài nói, ta cũng không biết uyên minh kia rốt cục là vận khí thâm hậu, hay là đam mưu túc trí. Tóm lại cửu truyền kim đan kia có thể xác định là vật giả. Theo ta suy đoán, hơn phân nửa xuất từ thủ đoạn của Tử Vân đạo nhân, tự nhiên uyên minh cũng có thể làm được. Một phen bố trí của sư đệ tuy cuối cùng không công mà lui, dù sao vẫn dẫn dụ được hai người này phải lộ dấu vết. Nói tới đây thấy đạo nhân da vàng vẫn cười cười, lão giả chợt khựng lại, sắc mặt khổ sáp nói, bỏ đi, việc này nói tới còn ích lợi gì. Từ Hàng nắm chặt chén rượu, nếu không phải vật trong tay cũng là kỳ bảo, cự lực kinh khủng của hắn cơ hồ đã niết vỡ. Đạo nhân da vàng không thèm để ý chút nào, nói, trước đó ta xem vận khí của Uyên Minh, đế khí xung thiên, từ từ tràn đầy, có khí tượng chấn hưng. Trong vòng trăm năm, chỉ cần hắn không dính nhân quả, đủ an tỏa phương Bắc đế đình, như vậy chúng ta động hắn không được. Sau trăm năm, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Nghe được một nửa, sắc mặt Từ Hàng ngược lại khôi phục vẻ bình tĩnh, không còn chút vui buồn. Bên đạo nhân da vàng lại cảm giác không chút thú vị, ngự khí chợt chuyển, nhưng chỉ nho nhỏ một Uyên Minh, vận khí có cường thịnh thế nào, cũng không đáng giá cho chúng ta lo lắng. Sư đệ có thể làm cho hắn bị vu lực xâm nhiễm, xem như đã gạt bỏ tương lai của hắn. Ngày sau cho dù thật sự thu được 10 ước tín ngưỡng, tối đa chỉ có thể xưng bá tại phương Bắc mà thôi. Không đi quản hắn, cũng không đáng ngại. Chỉ riêng Nhạc Vũ, vốn là uyên nguyên thiên địa nổi loạn, khởi nguyên sát kiếp, lại là họa lớn chân chính của chúng ta, nửa điểm không thể qua loa. Còn có Tử Vân Quảng Lăng, cũng là nhất thời anh kiệt, xiển giáo kết thù một trong hai, đều đủ tạo thành họa lớn. Nói tới đây, đạo nhân da vàng bỗng dưng nghiêng về phía trước, mở đồng tử vàng óng nhìn lên hai người đối diện, văn thù sư đệ ham muốn Hồng Vân di chân, tùy tiện cùng Hồng Vân nhất mạch kết xuống nhân quả, rốt cục có thỏa đáng hay không? Ta biết Phổ Hiền sư huynh, Từ Hàng sư đệ cùng văn thù giao tình thâm hậu, nhưng lúc sát kiếp buông xuống, tiêu phí khí lực như vậy trêu chọc cường địch khó lường cho bổn giáo, khiến nhân quả dây dưa, thật khó khăn hóa giải, là một chuyện không chút sáng suốt. Sư huynh cũng nói Nhạc Vũ là khởi nguyên loạn tượng, nếu không diệt trừ, ta khó tâm an. Vẻ mặt Từ Hàng thản nhiên, buông chén rượu trong tay, ngự khí bình tĩnh nói, lại nói lần này ta bố cục chính là không chút sơ hở, có thể chế chủ Quảng Lăng Tông, nhất định có thể dẫn dụ Nhạc Vũ, có thể chế chủ kẻ này, nhất định có thể làm cho Tử Vân cùng Ngọc Lăng Tiêu thúc thủ. Hoàng Long sư huynh cần gì phải lo lắng, không sơ hở. Hoàng Long đạo nhân trợn mắt, lại chuyển giọng nói, nữ tử kia có ngũ hành kiếm khí thật mạnh mẽ, chỉ một thiên tiên đệ tử chỉ sợ xa xa không đủ, tiếp tục kéo dài sẽ phát sinh càng nhiều biến cố. Từ Hàng im lặng không đáp, nhưng Phổ Hiền chân nhân lại ngưng mày nói, cũng phải, nhưng tiên bảo để thiên tiên tu sĩ sử dụng tự nhiên xuất nhập hạ phàm cho dù trong xiển giáo cũng chỉ có vài kiện mà thôi. Những người còn lại cho dù có đi vào cũng sẽ bị thiên địa pháp tắc hạn chế. Ta cũng chưa từng dự đoán được Quảng Lăng tán nhân Ngọc Lăng Tiêu trước khi phi thăng còn bày ra chuẩn bị sau lưng như vậy. Cũng không biết có phải vì phòng bị Vân Bảo Tông luyện chế nguyên thần tinh hạch mà ở trong bổn nguyên nhất giới lại bày ra thế trận lớn đến như thế. Khiến do vạn năm tích lũy linh lực làm cho lực áp chế của tiểu thiên thế giới xa xa còn mạnh mẽ hơn những thế giới khác. Đường đường Thái Ất chân tiên sau khi đi vào pháp lực chỉ còn tương đương với linh tiên. Không phải là địch thủ của nữ tử kia, cũng đồng dạng không chịu nổi nguyên dương đao luân, còn không bằng ở lại bên ngoài chờ đợi. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Phổ Hiền chân nhân càng thêm cổ quái, cũng không biết có phải do vận khí, Quảng Lăng Tông chỉ bất quá là một tông môn phàm giới mà thôi, sao lợi hại như thế? Đáng tiếc tổ sư cùng 6 vị đạo tổ đã định ra quy củ, chúng ta không thể làm trái. Từ Hàng hơi cau mày, tiếp theo vẻ mặt khẽ biến, hồn niệm trầm tĩnh chợt chuyển sang vô cùng cuồng bạo, ngay cả Thất Thải Yên Hà cũng không cách nào áp chế. Hai người còn lại cũng lập tức có cảm nhận, Phổ Hiền chân nhân hiện ra một tia kinh dị trong mắt, hay cho một tiểu tử lại có đảm lượng như vậy. Hoàng Long đạo nhân suy diễn chốc lát, tiếp theo vung tay áo, trước mặt ba người vân quang liền biến ảo. Một thế giới cơ hồ đã hoàn toàn băng diệt xuất hiện trước mặt, chỉ thấy ngay trung ương hiện rõ chút hắc quang. Lực lượng của tiểu thiên thế giới đang đối kháng cùng chữa trị vết nứt không gian, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ vô số pháp tắc đang diệt vong tan rã. Mà bên dưới mặt đất của thế giới kia, máu huyết của toàn bộ tu sĩ đã biến thành một chữ thật lớn đạt tới ngàn trượng, nét bút vô cùng đơn giản, giết. Mặc dù bản thân đang ở bên trong động thiên côn luân ngọc hư cung, cách xa vô số thế giới, khí tức hung lệ lạnh thấu xương vẫn đập thẳng vào mặt mà đến, làm khí tức ba người trong điện nhất thời lâm vào cứng ngắc. Long toàn giới, đạo diễn tông. Hoàng Long hơi nâng mắt nhìn Từ Hàng, hắn nhớ rõ đạo diễn tông đã cung phụng vị sư đệ này làm tổ sư. Từ Hàng đem chén rượu trong tay niết thành mảnh nhỏ, sắc mặt âm trầm như nước, gân xanh trên cổ hiện ra, trong miệng gằn lên từng chữ, hay cho nghiệp chướng, ngươi dám làm như thế. Hoàng Long chân nhân nghe vậy trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi muốn hủy diệt căn cơ của người ta, lại không cho người ta tuyệt truyền thừa đạo thống của ngươi sao? Nhưng tuy trong lòng hắn âm thầm trào phúng, nhưng lại không sao cười nổi, chỉ cảm thấy có một cỗ hàn ý lạnh thấu xương ập đến, quét khắp toàn thân trên dưới. Bên trong Khải Thánh Điện hoàn toàn yên lặng, suốt một canh giờ cũng không ai lên tiếng, ba người trong điện đều yên lặng không nói. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài cửa điện chợt có một người đi vào, thanh y dày bố, mặt trắng không râu, vẻ mặt vốn hơi tái nhợt, giờ phút này cũng không biết vì duyên cớ nào càng thêm khó xem. Chư vị sư vinh đệ, đạo thống của ta tại Vân Hoa giới đã bị người tiêu diệt. Văn Thù hổ thẹn, không tính ra được người động thủ, tương lai chỉ là một mảnh sương mù. Không biết ba vị có biết nguyên do? Vân Hoa giới. Sắc mặt Phổ Hiền chân nhân lại sầm xuống, tiếp tục vung tay áo, chỉ thấy ngay trung ương trong điện, bên trong huyễn ảnh vân quang cảnh trí tiếp tục biến hóa. Lúc này đổi lại là một tòa núi lớn kỳ vĩ cao tới 20 vạn trượng, vốn cao ngất xuyên mây, là tiên sơn linh mạch nhất đẳng phàm giới, nhưng giờ phút này đã bị người chém ngang một đoạn, lòng núi bị một kiếm từ giữa chém ngang, khiến linh mạch hoàn toàn hủy diệt. Nhưng giờ phút này càng làm người ta kinh sợ chính là huyết sắc bên trong hình ảnh, hơn 10 vạn người phơi thây khắp nơi, máu tươi hóa thành dòng suối ồ ồ tuôn xuống. Mà trên đỉnh núi bị san bằng, rõ ràng hiện ra một chữ lớn bằng huyết sắc, giết. Chữ viết lớn chừng ngàn trượng, dựng thẳng ngàn trượng, phảng phất như có một cổ kiếm ý tuyệt thế dung hợp bên trong, vô cùng ngang ngược hung ác. Chỉ cần liếc mắt nhìn xuống, liền có thể cảm giác được huyết sắc cuồn cuộn, sát khí lạnh lẽo thẳng tràn tới. Từ Hàng đứng lên, chỉ một ngón tay, hình ảnh tiếp tục biến hóa. Lần này là bên ngoài hàng rào vô tận hư không. Mấy người trong điện cũng hiểu ý, đều tự đánh ra đạo quyết, khiến một chùm thanh quang chụp xuống trên người Từ Hàng. Sau đó hình ảnh liền phảng phất như thả chậm, bắt đầu nghịch chuyển thời gian. Chỉ một lát sau, liền có một thanh niên vẻ mặt thanh tú, tóc đen mắt sâu, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm đang ngạo nghễ đứng giữa hư không. Phảng phất như đã cảm ứng được mấy người đang thăm dò, hướng bên này lạnh lùng nhìn tới. Ánh mắt băng hàn, không giống nhân loại. Trên gương mặt hắn không chút diễn cảm, lộ ra lạnh lẽo vô tận. Nhạc Vũ, là hắn. Văn Thù hơi nhíu mày, trong lời nói mang theo vẻ nghiến răng oán hận. Thanh âm như phát ra từ cửu u vực sâu, âm lãnh cùng cực. Hoàng Long lặng lẽ chau mày, nhìn qua bên cạnh. Sư đệ có thể tính ra phương vị đại khái của người này. Đây là Vân Hoa giới, Nhạc Vũ hẳn mới rời đi không lâu. Từ Hàng nhắm chặt hai mắt, có thể nhìn thấy mí mắt hắn khẽ nhúc nhích, cuối cùng lắc đầu không nói. Phổ Hiền cũng không ngừng bấm đốt ngón tay, sau một lúc lâu bất đắc dĩ buông tha, người này đã nhảy ra ngũ hành, không còn trong thiên cơ. Hơn nữa hiện nay thiên cơ rối loạn, càng khó thăm dò. Lại thêm hắn có ngũ sắc thần quang hộ thân, có thể che giấu được hồn thức cảm ứng. Hoàng Long khẽ rùng mình, suy ngẫm chốc lát cuối cùng vươn người đứng lên, ta đi tìm sư tôn xử trí. Ba người trong điện không khỏi im lặng, đưa mắt nhìn nhau lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nhưng lại không ai mở miệng ngăn cản. Cũng trong lúc này, Từ Hàng chợt nhận thấy, bỗng dưng nghiến răng, một tia máu tươi từ trong môi tràn ra. Quảng Lăng Nhạc Vũ, cơ hồ cùng một thời gian, Nhạc Vũ đã đem thiên ý kiếm hóa thành 30 vạn trượng, từ trong thiên nhãn vừa mạnh mẽ xé rách đánh xuống. Mà bên trong tiểu thiên thế giới, một tòa thiên cung khổng lồ đang chậm rãi rơi xuống đất, máu lưu như suối, tràn đầy không gian. Mà bên trong cung điện, cũng đồng dạng là một chữ giết, bằng máu hiện rõ, ước chừng ngàn trượng, dựng thẳng thật cao. Hơn 10 tu sĩ đại thừa nằm một bên, trên người cũng không có miệng vết thương rõ ràng, chỉ có lỗ chân lông rớm đầy máu, phảng phất như bị cự lực đánh ngã, hai mắt vô thần, như chết không nhắm mắt, nhìn thẳng trừng trừng lên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, Thiên Ý Dương Uy. Cơ hồ trong thoáng chốc đem Thiên Ý kiếm thu hồi vào trong tay, Nhạc Vũ đã mơ hồ cảm giác tận sâu trong hư không xa xôi có một đạo hồn niệm cuồn cuộn đang mang theo nỗi tức giận mênh mông bức phá không gian xuyên đến. Cảm giác kia vô cùng quen thuộc, chính là từ hàng đạo tôn từng gặp qua mấy tháng trước kia. Lạnh lùng đưa mắt nhìn về hướng kia, Nhạc Vũ thuận tay chém ra một kiếm xé mở hàng rào không gian, ngũ sắc kiếm mang hơn 10 vạn trượng mạnh mẽ xuyên vào. Lập tức đem một hải đảo nằm ở phía nam tiểu thiên thế giới bên trong xoắn thành dập nát. Tiếp theo không hề có nửa phần lưu luyến, hắn trực tiếp hóa thành một đảo thất thải độn quang biến mất. Trong lúc mơ hồ hắn có thể cảm giác được trong cố hồn niệm phía sáu ẩn xúc cơn giận tràn ngập. Lạnh lùng cười, Nhạc Vũ tiếp tục đi tới. Bên trong hư không vô tận không ngừng thay đổi phương hướng. Sau đó chỉ dùng khoảng nửa canh giờ, hồn thức của Nhạc Vũ đã chặt chẽ tập trung trong một mảnh nhỏ hồng hoang. Hoa thần giới, Từ Vân Tông. Hồn niệm càn quét tin tức Từ Vân Tông, không ngừng truyền vào trong đầu. Thế giới này ước chừng lớn hơn thiên nguyên giới gấp 3 lần, nhiều nhất có thể dung nạp được linh tiên tu sĩ. Mà Từ Vân Tông cũng là đệ nhất đại tông trong Hoa thần giới. Truyền thừa từ hàng đạo tôn, 300 vạn đệ tử. Hơn 10 linh tiên, thanh thế vô cùng. Bên trong sơn môn còn là một động tiên. Thở ra một hơi thật sâu, Nhạc Vũ đem lưỡng cực hàn diễm kính tế lên cao, đem pháp lực toàn thân thúc dục tới cực hạn. Có thể cảm giác được vô cùng rõ ràng, pháp tắc đến từ lực lượng bổn nguyên trong hồng hoang đang áp chế suy yếu pháp lực của hắn. Thậm chí ngay cả tầng thứ 5 ngũ hành hồn ấn khai thông cũng phong phanh hơn không ít. Loại cảm giác này từ khi hắn hoàn toàn thoát ly tiên giới đã bắt đầu hình thành. Đó là lực lượng trình tự tận sâu trong bổn nguyên, mà bản thân pháp lực của hắn tương đương thái thanh huyền tiên cảnh giới đã bị áp chế xuống thái ất chân tiên cảnh giới. Tựa như tơ nhện, càng dãy rủa đột phá càng bị vây thúc gắt gao. May mắn cảnh giới của hắn chỉ là ngọc tiên, cũng may mắn hắn bắt trước ngũ hành kiếm trận, cấu trúc ra được hồn ấn. Vì thế có thể tránh thoát được một bộ phận trói buộc, khiến cho pháp tắc kia áp chế hắn cơ hồ suy giảm rất nhiều. Nguyên bản nơi này hắn không cần dùng tới lưỡng cực hàn diễm kính, chỉ là một Từ Vân Tông hắn có thể tiêu diệt trong nháy mắt. Cho dù có vài chục linh tiên trấn thủ tồn vong cũng chỉ nằm trong một ý niệm của hắn.